Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chó cắn chó. Chương 613, chó cắn chó. Cái này cổ võ giả đầu vặn vẹo, thân thể cũng sụi lơ, bị Tần Phong vung tay, ném tới trên đất, giống như là một cái vải rách như nhau. Một cái cường đại cổ võ giả, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị Tần Phong lấy tay cho bóp gãy cổ. Nếu quả như thật nói ra, sợ rằng đều không có người tin tưởng. C đoạn, đã là cực mạnh tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy nói chết liền chết. A, những người khác tất cả đều bị giật mình, Địch Nhượng cũng có chút khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ đến Tần Phong thân thể lực lượng như thế mạnh. Thế nhưng hắn hay là không dám tin tưởng. Có lẽ vừa nãy chỉ là trùng hợp, chỉ là cái này cổ võ giả khinh thường. Mọi người cùng nhau tiến lên. Địch Nhượng giống giận, sau đó ý thức lực điều động. Tần Phong dưới chân thổ địa biến đến sành sạch, thậm chí Tần Phong thân thể đều xuống phía dưới chìm xuống. Sa mạc bẫy dập, Địch Nhượng giống giận, Tần Phong chân rơi vào hạt cát trong, thân thể bị cố định ở. Thấy tình huống như vậy, người chung quanh nhất thời mắt sáng ngời. Đồng thời ra tay, đau thương côn bảng, bên trong ngậm nội lực, tất cả đều rơi hướng Tần Phong trên người. Ông, một đạo lồng ánh sáng ở Tần Phong quanh thân đằng thịnh dựng lên. Những cái này vũ khí tất cả đều rơi ở phía trên. Không có biện pháp tiến lên trước một bước. Nội lực cương khí, cổ võ, hắn quả nhiên cũng biết cổ võ. Vừa Tần Phong một quyền đánh vào cái này cổ võ giả nội lực cương khí trên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn đều không có phản ứng đến. Lúc này Tần Phong thả ra nội lực cương khí, những người này cũng rốt cuộc hiểu rõ, người kia là chết như thế nào. Tần Phong cái này cổ võ giả, khẳng định có cực kỳ lực lượng cường đại, cùng nội lực, giết, Địch Nhượng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái khác hai cái dị năng giả cũng nhao nhao động thủ lên. Hỏa diễm liên châu, từng cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu bay lên trời. Liên tục xuất hiện hơn 10 miếng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hỏa diễm liên châu đánh vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Nếu như là người thường, lúc này nội lực cương khí đã sớm phá. Nam tử này dị năng vô cùng tinh chuẩn, uy lực cũng cực mạnh. Chỉ là cùng Tần Phong so với lại một ít. Tần Phong khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh, ý thức lực đồng dạng bạo phát, chỉ hướng cái này hỏa hệ dị năng giả, hỏa diễm liên châu. Trong nháy mắt, Tần Phong trước người hiện lên từng cái hỏa cầu. Hỏa cầu này có chừng 1m5 đường kính, lơ lửng ở giữa không trung, so với người đều cao. Thị giác trên nhìn lại, cái này khổng lồ hỏa cầu cho người ta rất mạnh uy áp. Ở trước mặt ta đùa lửa, chúng ta đây liền so một lần đi. Đi, theo Tần Phong nhất chỉ, hỏa cầu này nhanh chóng bay ra, mà nguyên bản Tần Phong chỉ hướng địa phương, dĩ nhiên lần nữa bay ra một cái hỏa cầu. Một loạt, tối thiểu mấy chục hỏa cầu không ngừng xuất hiện, bay vụt, hô, khổng lồ hỏa cầu gào thét mà đi, trực tiếp rơi vào cái này hỏa hệ dị năng giả trước người. A, cái này dị năng giả kinh khủng công hét lên một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên dùng dạng này chiêu số, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn không cho người thời gian phản ứng. Siêu siêu siêu, từng cái to lớn hỏa cầu bắn ra, rơi vào cái này dị năng giả trước người. Hỏa diễm bôn tập, cái này dị năng giả căn bản tránh không khỏi, nhưng vẫn là điên cuồng trốn chạy. Mà ngay tại lúc này, một cái to lớn bức tường hiện lên, ngăn cản lại hỏa cầu. Đây là thổ hệ dị năng giả dị năng. Đông đông, hai cái hỏa cầu sớm đã phá ra cái này bức tường. Nếu như không phải là chạy đi, vừa cái này dị năng giả, chỉ sợ cũng muốn chết ngay tại chỗ. Thì là không chết, Tần Phong cái này cổ võ nội lực cùng dị năng bạo phát. Nhất thời để còn ở vây kín đám năng lực giả, sợ đến bạo lui, không dám lại xông về phía trước. Chỉ là bọn hắn lui, Tần Phong nhưng không có nói buông tha bọn hắn. Hấp tinh quyết, Một cái trước đó gần kề Tần Phong cổ võ giả, bị Tần Phong cuốn lấy. Mấy ngày trước đó chiến đấu, dường như lần nữa xảy ra. Vô luận như thế nào liều mạng dãy giụa, những người này chính là không có biện pháp tách ra Tần Phong. Còn lưu ta một cái toàn thây, để ta trên đỉnh đầu mang xanh biếc. Tần Phong cười lạnh, bằng các ngươi, cũng xứng sao? A, ta liều mạng với ngươi. Cái này cổ võ giả nội lực bỗng nhiên bạo phát, toàn bộ ẩn chứa ở trong tay vũ khí trên, đâm về phía Tần Phong. Đông đông đông đông đông. Điên cuồng vũ động dưới, vũ khí cùng Tần Phong nội lực cương khí phanh phanh rung động. Tần Phong lại giơ tay lên nhất chỉ, người này vũ khí liền rớt xuống dưới, hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Phốc, cái này cổ võ giả trên đỉnh đầu nhất thời bị xuyên thủng một cái lớn chừng ngón cái ấn ký. Những cái này trước đó vây công Tần Phong người bước chân càng tăng nhanh, nguyên bản không rõ ràng địch nhượng, cũng không lại dám cùng Tần Phong cứng đối cứng. Cái này là cái gì thương giới giả? Nội lực cùng dị năng cũng mạnh đến nổi để người chấn động. Địch nhượng tâm lý sớm đã hối hận vô số lần. Biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đánh Tần Phong chủ ý. Ở nơi này chút người điên cuồng chạy thục mạng thời gian, một cái huyền phù chiến xa từ đằng xa tình thế mà đến. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Tần Phong cùng địch nhượng trong lúc đó, ngăn trở Tần Phong bước chân. Cái này huyền phù chiến xa nhìn rất quen mắt, bởi vì trước đó còn cùng Tần Phong cùng đi qua đây. Sau đó, Khổng Đình mang theo hai cái bảo tiêu, theo trên chiến xa nhảy xuống. Tần Phong, không có sao chứ, ta dẫn người tới cứu ngươi. Khổng Đình đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ là nàng không chút nào chú ý tới. Hiện tại tình huống, Tần Phong còn cần nàng cứu. Khổng Đình nói còn không có nói xong, Tần Phong liền hấp tinh quyết bạo phát, cuồng hút một cái cổ võ giả nội lực. A a a, cái này cổ võ giả hét thảm lên, cả người run rẩy, như là được cái gì khủng bố tật bệnh. Mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, để người sờn tóc gáy chính là, đối phương thân thể dĩ nhiên cấp tốc gây lại. Thình thịch, hút khô đối phương nội lực, Tần Phong lập tức đem người này ném xuống. Thi thể này vừa lúc rơi vào Khổng Đình dưới chân. A, Khổng Đình la hoảng lên, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Thế nhưng rất nhanh, Khổng Đình cũng chú ý tới trong đám người địch nhượng. Địch nhượng thế nhưng lần trước bắt cóc nàng đầu sỏ gây nên, Khổng Đình làm sao có thể không biết hắn. Hôm nay cựu địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Khổng Đình không chút suy nghĩ, trực tiếp mắng, chính là cái này vương bát đàn, lần trước bắt cóc ta, giết hắn cho ta, hai cái C đoạn nhưng không có hành động. Trong mắt xuất hiện nghi hoặc, rất hiển nhiên, những người trước mắt này vây công Tần Phong, dĩ nhiên trùng hợp như vậy, sẽ không vừa vặn là chính mình đại tiểu thư, tìm đến sát thủ đi. Bọn hắn không xác định, địch nhượng thế nhưng biết Khổng Đình thân phận. Nhãn châu xoay động, lập tức hô lớn, Khổng Đình, người cái kỹ nữ, dĩ nhiên bán đứng chúng ta, lệnh truy sát nhưng là ngươi ban bố. Tần Phong con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại, rơi vào Khổng Đình trên người. Trong nháy mắt, chuyện đã xảy ra, cũng đã ở Tần Phong trong đầu hiện lên, rõ ràng lên, trách không được nửa đường có thể gặp được Khổng Đình. Nguyên lai đối phương dĩ nhiên truy sát bọn hắn. Tốt một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mà lúc này Khổng Đình giật mình một cái, trong lòng khẩn trương, nàng muốn trở thành Tần Phong ân nhân cứu mạng, muốn thu được Tần Phong hảo cảm, tự nhiên không thể để cho Tần Phong biết chân tướng. Sở dĩ vội vã giải thích, Tần Phong, bọn hắn ăn nói lung tung, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy, mau giết bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn lại bịa đặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.